nếu hắn không nghe ngươi khuyên mỗi ngày ngươi cũng không cần hờn dỗi với hắn. Xem như vì mặt mũi của Sĩ Hành, vì bên cạnh có Thái Phi quận Vương Phi không dám hùa theo câu. Chuyện của thân Vương Phi đành miễn cưỡng cười nói, dù trong phủ có cơ thiếp đông đảo. Đại quan tới lui không ngừng cũng may hắn chỉ cưới một mình ta nhiều năm như vậy cũng chưa nạp một. Chắc phi nào, mặc dù hắn có nhiều điều không tốt chỉ vào điểm tốt này ta cũng nên vừa lòng. Huống gì ta còn có Sĩ Hành. Thái Phi gật đầu nói, Sĩ Hành là một đứa bé ngoan. Nói chuyện làm việc đều thấy bóng dáng ra ra hắn. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng vẫn thấy có tính cách liêm thân vương cười nói, ta nghe nói đã định cho. Hắn tam tiểu thư của Cố đại nhân mới nhậm chức kinh triệu phủ doãn. 2 tháng trước Cố lão thái thái bệnh ta liền lấy mấy chi nhân sâm đưa Cao Mama đem tới Cố phủ. Cao Mama trở về nói với ta vừa đúng lúc thấy tam tiểu thư hầu hạ tổ mẫu nàng uống thuốc. Tận tâm tận lực, còn nói bộ dáng tính tình tiểu thư kia cực tốt. Thấy túi thơm trên người nàng cũng làm rất tinh xảo chắc là đứa bé khéo tay. Thái Phi gật đầu cười. Nói, nữ tử giang nam là khéo tay nhất, vừa biết đi sẽ học châm tuyến, thêu hà bao túi thơm đều là dùng công phu, nha đầu Cố gia vừa có linh khí dĩ nhiên may và không kém mơ siêu nha đầu kia cũng xem như ta nhìn từ nhỏ cho đến lớn, lúc nàng còn bé mặc dù có táo bạo một chút nói chuyện làm việc cũng không kém mơ siêu vừa 7-8 tuổi tính tình đã trầm ổn, đối đãi người khác cũng thân thiết. Nói chuyện làm việc tiến lùi vừa đúng thật giống như tiểu thư xuất thân từ danh môn, liêm thân. Vương Phi cười nói, vào được mắt Thái Phi tất nhiên là tốt rồi nhưng ta chưa được thấy. Trước đó vài ngày ta muốn nàng vào Vương Phủ chơi ai ngờ tổ mẫu nàng bị bệnh. Thái Phi nghe có chút không vui, ngươi không biết đúng mực như thế từ lúc nào. Nàng đã định thân sao còn chạy loạn khắp nơi được. Người mời nàng đi Vương Phủ làm khách nếu để người ta nghe không biết nói như thế nào đâu, liêm. Thân Vương Phi vội nói, là con suy tính không chu toàn. Ngày đó nghe Cao Mama nói tiểu thư Cố gia rất tốt trong lòng muốn nhìn một chút cháu dâu tương lai. Đoan trang xinh đẹp như thế nào lại quên mất quy củ. Thái Phi cười nói, gấp làm gì? Trở thành thân rồi ngươi còn sợ không thấy được sao? Nói xong quay đầu nói với quận Vương Phi, đợi mùa thu sang năm tam tiểu thư Cố gia cập kê liền. Chọn ngày tốt làm hôn sự đi, Nam Bình quận Vương Phi vội đứng lên đáp. Liêm thân Vương Phi ngạc nhiên nói, sao gấp như thế? Người ta vất vả nuôi được cô nương tốt như thế có khi còn muốn giữ ở nhà 2 năm đấy. Huống chi Sĩ Hành cũng không lớn, Thái Phi nói, Sĩ Hành cưới thê tử cho người quản hắn cũng không. Thể chơi bời giống như phụ thân hắn, liêm thân Vương Phi cười nói, vương gia nhà chúng ta nói quận. Vương gia có tài nhưng không có chí vào con đường này thôi. Hết chương.